Người chung quanh xem náo nhiệt càng là vui sướng, hài lòng xem. Không ít người đều biết đại mỹ nữ Thanh Thủy này. Rốt cuộc, trong học viện dương khí lớn như vậy, thật vất vả mới có được một mỹ nữ trao đổi đến học viện. Tuy rằng chỉ mới gần một ngày, bất quá cũng làm không ít người trong trường học đều biết. Mặc dù có người không biết, lúc này trải qua người khác giải thích cũng đều rõ ràng thân phận của nàng. Ây, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong này thật đủ lợi hại. Mỹ nữ này vừa đến trường học, thế nhưng đã có thể thân thiết như vậy rồi. Ây, không có biện pháp, ai bảo Lâm Hiểu Phong lợi hại như vậy. Các cậu không biết sao, mỹ nữ này vừa chuẩn bị ở lại trường học, lãnh đạo trường học chúng ta còn không vui đâu. Kết quả nàng đem mấy học sinh bên hệ võ thuật đánh cho nằm sấp mới được ở lại đấy. Thiệt hay giả vậy? Một đám người nhiệt liệt thảo luận. Thế cho nên việc Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy nói, bọn họ căn bản là không nghe rõ. Ở trong mắt bọn họ, hai người là đang cầm tay liếc mắt đưa tình với nhau. Cô bình tĩnh một chút đi, nếu thật sự nó làm, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Bất quá dù sao cũng phải điều tra một phen mới được, đúng không? Lâm Hiểu Phong khuyên bảo. Thanh Thủy nói, còn cần điều tra như thế nào? Xung quanh đây còn có thể có chuột yêu hay sao? Kỳ thật trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng đang rất mơ hồ. Hắn cũng có chút cho rằng là do Tiểu Hồ Thử làm. Chẳng qua xuất phát từ nguyên tắc, hắn càng muốn đem sự tình làm rõ ràng sau đó mới nói. Buông tay! Thanh Thủy nói xong, thấy Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ không có phản ứng, một chân liền quét tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới Thanh Thủy tính tình thô bạo như vậy, một lời không hợp liền động thủ, khiến cho hắn một chút phòng bị đều không có, trực tiếp bị Thanh Thủy một chân đá ngã trên mặt đất. Tức khắc đám người lại nổ tung rồi. Bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng hai người là tình nữ, ít nhất cũng gọi là tình đầu ý hợp đi, không nghĩ tới Thanh Thủy lại đá vào Lâm Hiểu Phong như vậy. Lập tức mọi người liền cho rằng là Lâm Hiểu Phong muốn cưỡng ép Thanh Thủy, kết quả người ta lại không muốn. Tóm lại, sức tưởng tượng của quần chúng nhân dân thật là vĩ đại. Vô số lời đồn xuất hiện. Nếu Lâm Hiểu Phong biết việc này, phòng chừng hắn sẽ phải tức giận đến hộc máu. Bất quá, hắn hiện tại nào có công phu để nghe mấy việc đó. Hắn vội vàng đứng lên. Thanh Thủy, như vậy đi, trước khi trời tối, tôi sẽ cho cô một kết quả. Nếu thật sự nó làm, tôi sẽ tự mình đem đầu của nó lại đây cho cô. Như thế nào? Trong mắt Thanh Thủy đương nhiên là không chịu tin tưởng. Rốt cuộc trong mắt nàng, Lâm Hiểu Phong cùng chuột yêu kia chính là cấu kết cùng nhau làm việc xấu, căn bản không đáng tin tưởng. Phong Diệu Tổ đi lên trước. Hắn vừa rồi đã nghe Hoàng Mập giải thích một chút sự tình đã trải qua. Phong Diệu Tổ đương nhiên cũng đối với một người lợi hại như Thanh Thủy cảm thấy rất hứng thú. Rốt cuộc tổ điều tra thần quái chỉ có một mình Hoàng Mập như vậy, thật sự là có chút nhịn không được. Hắn đi lên trước nói ra, tiểu cô nương, cô tên là Thanh Thủy đúng không? Cô không tin được Hiểu Phong, vậy có thể tin tưởng ta không? Ông là ai? Thanh Thủy nhìn hắn. Phong Diệu Tổ tự giới thiệu, ta là phó cục trưởng cục cảnh sát thành đô, được phân công quản lý tổ điều tra thần quái. Nghe được tổ điều tra thần quái, thần sắc Thanh Thủy mới hòa hoãn một ít. Lúc trước nàng là người của tiểu đội trừ ma, đương nhiên đối với tổ điều tra thần quái cũng có hiểu biết. Tuy rằng không dám nói hiểu biết đến bao nhiêu rõ ràng, bất quá cũng minh bạch tổ chức này khẳng định là làm nhiệm vụ trảm yêu trừ ma. Nàng hít vào một hơi, tiếp theo nói, trước khi trời tối cho tôi một lời giải thích, nếu không cũng đừng trách tôi giết nó. Nói xong nàng xoay người đi ra khỏi đám người. Phong Tiểu Tổ cười ha hả, vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Ha ha ha, nhà đầu này là cái hạt giống tốt đấy. Lâm Hiểu Phong đương nhiên lập tức minh bạch ý tứ của Phong Diệu Tổ, hiển nhiên là muốn kéo nàng tiến vào tổ điều tra thần quái. Rốt cuộc tổ điều tra thần quái thành đô thật sự là quá kém, liên hoàng mập như vậy đều có thể bụng đói ăn quàng kéo vào. Hiện tại xuất hiện một cao thủ như vậy, Phong Diệu Tổ có thể buông tha mới là lạ. Ông có bản lĩnh liền tự mình kéo người đi vào đi. Không nói nữa, tôi còn phải mau chóng đi điều tra một phen, xem việc này đến cùng là ai làm. Lâm Hiểu Phong hướng Hoàng Mập sử ra một ánh mắt. Hai người đi ra khỏi đám người. Hoàng Mập nhỏ giọng hỏi, cậu cũng hoài nghi tiểu hổ tử làm sao? Hai người từ nhỏ mặc quần thủng đít lớn lên. Lâm Hiểu Phong nghĩ như thế nào, Hoàng Mập đại khái có thể đoán được. Lâm Hiểu Phong cũng không gạt hắn, gật đầu nói, đúng vậy, rốt cuộc ở gần đây cũng chỉ có một mình chuột yêu nó. Lại là chuyện xảy ra ở trong trường học như vậy, liền tính tôi không muốn hoài nghi hắn cũng không thể được. Hoàng Mập muốn biện giải một chút, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể thở dài nói, ây, tên chuột ngốc kia, đến giết gà còn sợ, sao có thể giết người. Hắn cũng chính là nói thầm một chút thôi, rốt cuộc trong lòng hắn cũng có chút mơ hồ. Chẳng lẽ lão chuột kia uống rượu nhiều, sau đó nhờ rượu thêm gan đảm chạy ra giết người hay sao? Gọi điện thoại cho nó, hỏi một chút xem nó đang làm gì. Lâm Hiểu Phong nói, được. Hoàng Mộc gật đầu. Mà ở bên này, tiểu hổ thử đang nằm ở trong ký túc xá, vui sướng hài lòng xem tivi. Việc này chính là điều mà tiểu hổ thử rất yêu thích. Mà yêu thích nhất chính là xem một tập Động Không Đáy trong phim Tây Du Ký. Trong Động Không Đáy này có một con yêu tinh chuột lông trắng. Đây chính là tình nhân trong mộng của tiểu hổ thử. Con chuột lông trắng này được gọi là Bán Tiệt Quan Âm, chính là con gái nuôi của Thác Tháp Lý Thiên Vương trong truyền thuyết. Mặc dù được gọi là yêu quái, thế nhưng lại có bối cảnh rất hùng hậu. Trong lòng tiểu hổ thử thầm nghĩ, nếu đại mỹ chuột này thật sự tồn tại, sau đó yêu chính mình, thật sự là quá tốt. Thời điểm tiểu hổ thử còn đang mơ mộng, bỗng nhiên di động vang lên. Hắn cầm lấy vừa thấy, mau chóng bấm nghe, cung kính hỏi, Mộc ca, làm sao vậy? Có việc sao? Cậu ở đâu? Trong ký túc xá. Mò xuống dưới ký túc xá, tìm cậu có việc. Được rồi. Tiểu hổ thử lưu luyến tắt đi tivi, chạy tới dưới lầu. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập sóng vai đứng ở dưới lầu. Thấy tiểu hổ thử xuống dưới, hai người nhìn nhau. Trong lòng tiểu hổ thử cũng có chút kỳ quái, liền hỏi, Lâm ca cũng ở đây, có chuyện gì sao? Lâm Hiểu Phong nói, trường học chúng ta có người chết. Tiểu hổ thử chẳng hề để ý, liền nói, chết thì chết, liên quan gì đến chúng ta? Lời này vừa nói xong, nó lại có cảm giác không thích hợp. Rốt cuộc nếu chỉ là người chết, hai người này chạy đến nơi này của mình, đặc biệt nói cho mình để làm cái gì? Tiểu hổ thử liền hỏi, việc này Lâm ca, Mộc ca, làm sao vậy? Người chết ở hiện trường tỏ vẻ là bị một con chuột yêu giết chết. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình nói ra. Hai mắt hắn gắt gào nhìn chằm chằm về tiểu hổ thử, muốn từ biểu tình của hắn trêu ra được cái gì. Tiểu hổ thử đương nhiên là sắc mặt đại biến. Lâm ca, Mộc ca, không phải các cậu đang hoài nghi tôi chứ? Chúng tôi nghi ngờ cậu hay không không quan trọng, quan trọng là Thanh Thủy hoài nghi cậu. Hoàng Mập nói. Nghe thấy vậy, tiểu hổ thử không khỏi có một trận vô ngữ. Sau khi nghĩ đến sự lợi hại của Thanh Thủy, trong miệng không nhìn được oán giận nói, sớm biết rằng như vậy, ngày hôm qua chúng ta giết nàng thì tốt rồi, hiện tại còn hoài nghi đến trên đầu tôi. Thốt ra lời này xong, tiểu hổ thử lại cảm giác chính mình nói không đúng. Rốt cuộc lời này tại sao cảm giác giống như người phạm tội giết người nói? Hắn sợ Lâm Hiểu Phong hoài nghi, vội vàng giải thích. Lâm ca, Mộc ca, các cậu đừng hiểu lầm, tôi ngày thường đến giết gà đều sợ, đừng nói giết người. Nhìn bộ dáng của tiểu hổ thử, Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cậu đừng lo lắng, chúng tôi chưa nói cái gì, bất quá trước khi trời tối, nếu không đem được chứng cứ không phải cậu giết người giao cho Thanh Thủy, vậy thì nàng ta muốn giết cậu tôi cũng ngăn không được. Nghe thấy vậy, phản ứng đầu tiên của tiểu hổ thử cũng không phải là tìm chứng cứ, mà là muốn chạy trốn. Trước tiên trốn đi đã rồi nói sau. Bớt quá, nó là người khôn khéo, xem dáng vẻ hai người này tìm tới mình, tuy rằng trong miệng nói tin tưởng chính mình, chỉ sợ trong lòng cũng đang hoài nghi. Chính mình nếu nói ra ý muốn đào tẩu, chỉ sợ hai người bọn họ sẽ càng thêm hoài nghi. Lời nói của hắn vừa đến bên miệng, lên sờ miệng nói, Lâm ca, Bảo ca, tôi thật là oan uổng. Các cậu có biện pháp gì giúp tôi rửa sạch oan khuất không? Thấy Tiểu Hồ Tử nói như vậy, Lâm Hiểu Phong mới hỏi. Mỗi ngày cậu ở trong học viện, có phát hiện tung tích chuột yêu khác hay không? Tôi còn đang muốn tìm một chuột yêu để yêu đương đây, nhưng phạm vi mười mấy dặm quanh đây chỉ có một mình tôi là chuột yêu. Tiểu Hồ Tử lắc đầu nói. Tiếp theo, trong lòng cũng chợt rét lạnh. Xong đời, chính mình sẽ không thật sự như vậy mà bị chết oan uổng chứ. Lâm Hiểu Phong nhíu mày trầm tư nói. Không có biện pháp, chúng ta phân công nhau hành động, xem có thể tìm ra tung tích chuột yêu khác trong trường hay không. Cậu Mập, cậu bảo hộ Tiểu Hồ Tử, miễn cho nó bị Thanh Thủy gặp gỡ. Được rồi, Hoa Mập gật đầu nói. Đương nhiên, việc này chỉ là lấy cớ. Rốt cuộc Thanh Thủy thật sự muốn giết Tiểu Hồ Tử, lấy bản lĩnh của Hoàng Mập cũng không ngăn được. Đây là vì giám sát Tiểu Hồ Tử, lo lắng nó đào tẩu. Trong lòng Tiểu Hồ Tử cũng là thực rõ ràng, bất quá lại không nói thêm cái gì. Xảy ra chuyện như vậy, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập không tới cửa, trực tiếp đem nó giải quyết, đã xem như tận tình tận nghĩa rồi. Nó còn có thể yêu cầu cái gì? Sau khi hiểu rõ tình huống, Tiểu Hồ Tử không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Chẳng lẽ ông trời muốn tiêu diệt chuột sao? Hai bên phân tán tìm kiếm. Lúc này đã là 4 giờ chiều, khoảng cách mặt trời xuống núi chỉ còn lại nửa giờ mà thôi. Mà bên trong cống thoát nước của Học viện Thể dục Thành Đô lại có một huyệt động cực lớn, ước chừng có trên 100 mét vuông. Không đếm được có bao nhiêu chuột yêu đang ở đây đào loạn. Cầm đầu chính là một lão chuột yêu, lông tóc cả người giống như sắt thép đúc thành. Hai mắt nó nở rộ hàn quang. Tại trong huyệt động trồng chất hoành hành không cố kỵ, căn bản là không có chuột yêu nào dám chắn ở trước người nó. Nó đi đến đâu, những chuột yêu khác đều phải tránh đường. Lúc này, một lão chuột yêu mở miệng nói. Đại vương, vì sao chúng ta không trực tiếp giết Tiểu Hồ Tử kia, ngược lại phải phí nhiều trắc trở như vậy? Chuột yêu được xưng là đại vương, tên là chuột xá quân. Xá quân là một biệt xưng của mọi người đối với chuột yêu, mà ở trong chuột yêu lại chỉ có địa vị tối cao mới có thể được xưng là xá quân. Hai mắt chuột xá quân nở rộ ra một tia lãnh mang. Ta còn cần người dạy ta làm như thế nào sao? Tiểu Hồ Tử kia bản lĩnh kém như vậy, không nghĩ tới lại quen biết với một số nhân vật lợi hại. Tự mình giết nó, sợ là chúng ta cũng sẽ chọc phải đại phiền toái. Mượn tay người khác giết nó đương nhiên là càng tốt. Trên thực tế, mấy ngày trước chuột giã quân đã liền đi vào Thành Đô, nhưng sau đó lại nghe nói tiểu đội trừ ma muốn tới Thành Đô, chúng nó liền trốn tránh, không dám hiện thân. Sau đó chuột giã quân liền suy nghĩ một biện pháp, ở trong Học viện Thể dục Thành Đô giết người, sau đó yên lặng chờ tiểu đội trừ ma đi lên diệt trừ Tiểu Hồ Tử. Kết quả tiểu đội trừ ma căn bản liền không phát hiện người chết này, bất quá cũng không gây trở ngại kế hoạch của bọn họ. Tiểu Hồ Tử vẫn như cũ bị tiểu đội trừ ma này theo dõi. Lên ở thời điểm chuột giã quân cho rằng Tiểu Hồ Tử lần này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới tiểu đội trừ ma này lại bị đám bạn của Tiểu Hồ Tử đánh bại. Việc này làm cho hắn kinh hãi không thôi, càng là không dám tùy tiện hiện thân. Bất quá hiện tại xem ra Tiểu Hồ Tử vẫn như cũ khó thoát cái chết. Mấy người Lâm Hiểu Phong ở trong trường học, mặc kệ tìm kiếm như thế nào, góc gì cũng đều đi qua, chính là không tìm được tung tích của chuột yêu khác. Rốt cuộc trời cũng dần dần đen xuống. Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập cùng với Tiểu Hồ Tử gom lại ở trong ký túc xá, chuẩn bị thương lượng đối sách. Không nghĩ tới mấy người vừa gặp nhau, Thanh Thủy liền mang theo trường kiếm xuất hiện. Nàng nói: Lâm Hiểu Phong, trời đã tối rồi, nên cho ta một lời giải thích đi. Tiểu Hồ Tử thấy hung thần này tới rồi, vội vàng trốn đến phía sau của Lâm Hiểu Phong. Thanh Thủy nói: Nhưng thế nào, cậu còn muốn che chở cho nó? Chính cậu nói qua, tìm không ra manh mối, chính mình sẽ đem đầu nó đưa đến cho tôi. Lâm ca! Tiểu Hồ Tử hái hùng khiếp vía. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, nhìn thoáng qua bộ dáng lo lắng hãi hùng của Tiểu Hồ Tử, hắn hít sâu một hơi, đối với Thanh Thủy nói ra: Bằng không lại cho chúng tôi thêm một giờ. Thanh Thủy cười hỏi: Các cậu muốn cho một tháng hay không? Cậu không hạ thủ được, vậy để tôi tới giết. Thanh Thủy nói xong lên hướng Tiêu Hồ Tử đi đến. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có chút bất đắc dĩ. Tiêu Hồ Tử không ngừng lùi về phía sau, lên nói: Chúng ta không có chứng cứ, nhưng cô dựa vào cái gì lên nói là tôi giết người? Lâm Hiểu Phong nghe được lời này, cả người chấn động. Đúng rồi. Bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong ngăn ở trước người Tiêu Hồ Tử. Thanh Thủy hỏi: Cậu còn muốn cùng tôi đánh một hồi sao? Không. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Tiếp theo nhìn về phía Hoàng Mập nói: Hôm nay cậu nhìn thấy một con chuột nào không? Hôm nay Lâm Hiểu Phong đi dạo một buổi chiều, những khu vực sạch sẽ ngăn nắp liền không nói, nhưng đống rác hắn cũng đã chạy tới, vậy mà một con chuột cũng chưa nhìn thấy qua. Hoàng Mập gật đầu nói: Không có thấy. Ý của cậu là gì? Lâm Hiểu Phong chỉ vào dưới chân: Chúng ta chỉ lo tìm kiếm khắp nơi trên mặt đất, lại quên mất tìm phía dưới. Hoàng Mập bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười. Đúng rồi, ai ta thật đúng là ngu ngốc. Tiểu chuột, mau chóng xuống cống thoát nước nhìn xem. Tiểu Hồ Thử đương nhiên là vội vàng đáp ứng. Hiện tại mạng nhỏ đều dựa vào Hoàng Mập cùng với Lâm Hiểu Phong che chở. Đừng nói xuống cống thoát nước, lên tính là hầm cầu, hắn cũng không chút do dự liền đi xuống. Thanh Thủy đứng tại chỗ. Lâm Hiểu Phong nói với nàng: Nhiều nhất là cho chúng tôi 10 phút, nếu còn không có chứng cứ, mệnh của Tiểu Hồ Tử giao cho cô định đoạt. Tiểu Hồ Tử có chút vô ngữ, bất quá hiện tại có thể tranh thủ đến 10 phút đã được không dễ. Thực mau Tiểu Hồ Tử lên thần thục mở ra một cái nắp cống thoát nước, nhanh chóng nhảy xuống. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đi theo chui vào. Lâm người không nghĩ tới chính là Thanh Thủy thế nhưng cũng chui xuống dưới. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với nàng nói: Dưới này rất hôi thối, cô không cần thiết phải xuống. Thanh Thủy không nói lời nào, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Nàng sợ Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập lén để Tiểu Hồ Tử đào tẩu. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Ở bên ngoài trống trải còn chưa tính, ở bên trong cấu thoát nước, trường kiếm trong tay của Thanh Thủy căn bản là vô pháp thi triển, không có khả năng là đối thủ của mình. Nếu nàng hoài nghi chính mình, không sợ cùng xuống dưới, sau đó chính mình ra tay đối với nàng sao? Thanh Thủy nghĩ như thế nào, Lâm Hiểu Phong đương nhiên không rõ ràng lắm. Bất quá hắn cũng lười suy nghĩ đến việc này. Tại bên trong cống thoát nước chui vào bất quá khoảng 1 phút đồng hồ, trên mặt Tiêu Hồ Thử liền lộ ra sắc mặt vừa mừng vừa sợ. Sợ chính là nó ngửi thấy được một cỗ hương vị quen thuộc. Hương vị này hiển nhiên là hương vị chuột yêu khác ở trên toàn núi nơi quê quán của nó. Những chuột yêu này chạy tới đây đương nhiên không có khả năng có chuyện gì tốt, mà hỉ đó là tìm được chuột yêu này cũng coi như có thể chứng minh chính mình trong sạch. Nghĩ vậy, Tiêu Hồ Thử nói: Có tình huống. Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy đương nhiên cũng phát hiện có điều khác thường. Tuy rằng hai người không phân rõ sự khác nhau giữa hai khí vị của Tiểu Hồ Thử cùng với những chuột yêu khác, bất quá việc này cũng không gây trở ngại việc rửa oan khuất của Tiểu Hồ Thử. Rốt cuộc khí vị chuột yêu ở nơi này cực kỳ nồng đậm, hiển nhiên không có khả năng do một mình Tiểu Hồ Thử có thể phát ra. Trên mặt Thanh Thủy có một chút khác thường, trong lòng cũng minh bạch lúc trước là chính mình hiểu lầm Tiểu Hồ Thử. Bất quá lấy tính cách của nàng, đương nhiên sẽ không nói xin lỗi cái gì. Hiện tại như thế nào? Hoàng Mập hỏi. Trực tiếp tìm những chuột yêu đó thu thập hay sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Đi lên trước rồi nói. Trực tiếp tìm những chuột yêu đó. Vũ khí của Lâm Hiểu Phong cũng chưa mang theo người, mà trường kiếm sau lưng của Thanh Thủy ở trong cống thoát nước nhỏ hẹp này căn bản không phát huy được uy lực gì. Nếu như ngây ngốc ở lại, nói không chừng sẽ còn bỏ mạng tại đây. Sau khi 4 người về tới trên mặt đất, Thanh Thủy bỗng nhiên nói với Tiểu Hồ Thử: Hiểu lầm cậu, thật ngại. Lời này làm cho Tiểu Hồ Thử xém chút nhảy dựng. Nó vội vàng cười làm lành. Không có việc gì, không có việc gì. Có một nói một, nếu tôi hiểu lầm, đương nhiên phải nói xin lỗi. Thanh Thủy dứt khoát nói. Mặt khác cậu nghĩ cách đem những chuột yêu phía dưới đó dẫn ra ngoài. Tiểu Hồ Thử vừa nghe biết việc này căn bản không thể cự tuyệt được, gật đầu nói: Tô tôi có thể thử một lần. Nói xong, nó lại muốn đi xuống cầu thoát nước. Lâm Hiểu Phong giữ chặt. Cậu sốt ruột làm gì? Chờ đã. Lâm Hiểu Phong chạy đến trên lầu, đem yêu đao cùng túi da mang xuống. Tiếp theo, lấy ra một tấm hoàng phù, bỏ vào một cái túi nhỏ. Cầm lấy, nếu có nguy hiểm lên lấy ra. Tuy rằng không có khả năng tránh cho cậu bị thương, bất quá, nếu dùng đúng lúc, có thể cứu cậu một mạng. Lâm Hiểu Phong nói. Tiểu Hồ Tử có chút cảm động. Trên thực tế, nó làm loại sự tình nguy hiểm này, bản thân nó cũng không có một câu oán hận gì. Tiểu Hồ Tử xem như là một yêu quái thực thức thời. Biết thực lực của mình yếu, cường giả bảo nó làm gì, nó chỉ có thể căng ra đầu mà làm theo. Mà lúc này, Lâm Hiểu Phong lại lấy ra phù bảo mệnh đưa cho nó. Mà kệ tấm phù này có tác dụng gì hay không, tóm lại, phần tâm ý này, Tiểu Hồ Tử rõ ràng cảm giác được. Lâm Hiểu Phong làm như thế, đương nhiên cũng là có một bộ phận nguyên nhân. Lúc trước, hắn hoài nghi Tiểu Hồ Tử, xem như là cách để nhận lỗi với hắn. Hắn nói, vừa rồi khí tức chuột yêu kia thức nồng đậm, chỉ sau phía dưới chuột yêu số lượng không ít. Chúng ta đến sau đỉnh núi chờ cậu, cậu nghĩ cách đem chúng nó dẫn đến là được. Tiểu Hồ Tử cúi đầu nói, kỳ thật có khả năng là chúng nó vì tôi mà tới. Hoa Mộc hỏi, vì cậu mà tới? Đúng vậy. Tiểu Hồ Tử gật đầu. Những khí vị đó tôi rất quen thuộc, chính là đám chuột cùng quê quán với tôi ở trên núi kia. Đàn gia hỏa này vô duyên vô cớ chạy tới nơi này, lại không gặp mặt cùng cậu, ngược lại giết người là làm cái gì? Hoa Mộc hỏi. Tiểu Hồ Tử tự hỏi một chút, tiếp theo nói, có thể là bởi vì thân phận của tôi. Kỳ thật tôi là chuột kim mao cao quý nhất trong đàn chuột, tính lên hẳn là tương đương với huyết thống hoàng tộc của nhân loại các cậu. Tiểu Hồ Tử thở dài nói, chuột đàn chúng tôi có một quy củ, trong tộc đàn nếu có xã quân chết đi, liền sẽ phải từ bên trong chọn ra một chuột kim mao tới đảm nhiệm thủ lĩnh. Khoảng thời gian trước thủ lĩnh của chúng tôi đã chết, mà trong tộc đàn chỉ có một mình tôi là chuột kim mao, chỉ sợ là tân xã quân sợ tôi đoạt đi vị trí của nó, cho nên muốn tới giết tôi. Tiểu Hồ Tử nói. Hoa Mập không nhìn được cười nói, thiệt hay giả vậy? Cậu thuộc hoàng tộc sao? Lâm Hiểu Phong lại là đã nghe nói qua quy củ của chuột yêu có việc như vậy. Cậu cứ như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị nó giết chết. Vẫn là nghĩ biện pháp khác, dẫn giáo quân này xuất hiện đi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Tiểu Hồ Tử mặc kệ lá gan to hay nhỏ, tóm lại quen biết lâu như vậy, Lâm Hiểu Phong làm sao có thể để cho nó đi chịu chết. Không có việc gì. Tiểu Hồ Tử thẳng thắn trả lời. Tôi sẽ nghĩ cách đem nó dẫn tới đỉnh núi. Lâm Hiểu Phong nói. Như vậy cũng quá nguy hiểm. Tôi đối với chính mình vẫn là có điểm tự tin. Tiểu Hồ Tử nghiêm túc nói. Nếu là sự tình khác, để cho nó đi mạo hiểm như vậy, có lẽ Tiểu Hồ Tử sẽ không tình nguyện. Nhưng lúc này, lại là đám yêu quái lúc trước đã xem thường chính mình, giờ lại muốn tới đối phó chính mình. Tiểu Hồ Tử mặc dù nhát gan, nhưng lúc này cũng cố lấy dũng khí. Nếu không phải vừa rồi nhắc tới, nó thậm chí đều sắp quên chính mình là một chuột kim mao, là chuột có thân phận hoàng gia. Được rồi, cậu hết sức cẩn thận. Lâm Hiểu Phong thấy ánh mắt kiên định của Tiểu Hồ Tử, cũng không hề khuyên bảo. Chỉ cần Tiểu Hồ Tử có thể dẫn một đám chuột yêu kia ra, lấy thực lực của hắn cùng với Thanh Thủy, muốn diệt chúng nó đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Ba người bọn họ vội vàng hướng sau núi chạy tới, mà Tiểu Hồ Tử lại chui vào bên trong cống thoát nước. Trong cống thoát nước đen nhánh vô cùng, lại bốc mùi hôi thối. Tiểu Hồ Tử yên lặng không một tiếng động, hướng huyệt động đám chuột đang quần tụ mà chạy đến. Nó có thể dựa theo khí vị của đồng loại mà nhanh chóng tìm được vị trí. Lúc này Tiểu Hồ Tử xuất hiện ở trong hang động, nhìn một đám là một đám chuột đang chạy tán loạn bên trong huyệt động. Nói thật, người bình thường nhìn đến có nhiều đồng loại như vậy hẳn là sẽ cảm thấy ấm áp mới đúng, nhưng trong lòng Tiểu Hồ Tử không hề có loại cảm giác này, ngược lại đều là chán ghét. Nó đã có thói quen sinh hoạt tại trong thành thị, đối với cách sống của đám chuột như vậy là cực kỳ khinh thường. Thậm chí hiện tại để cho nó trở về làm đại vương, căn bản nó cũng không muốn. Nguyên bản chuột xã quân đang muốn ở bên trong huyệt động an tĩnh chờ đợi tin tức tiểu hồ thử bị người ta giết chết, nhưng lúc này lại thấy được tiểu hồ thử bình yên vô sự đi tới trong huyệt động, nó vô cùng kinh ngạc. Tiếp theo trong nháy mắt bộc lộ ra sát khí muốn diệt trừ tiểu hồ thử. Tiểu hồ thử đương nhiên cũng cảm giác được đồng loại chung quanh đối với mình không tốt, nó vội vàng đối với chuột xã quân cười nói: "Bái kiến xã quân, đã lâu không gặp." Chuột xã quân nghe tiểu hồ thử nói như vậy, sát ý trên mặt cũng giảm bớt một chút. Vì sao nó vội vã muốn giết tiểu hồ thử? Chính là lo lắng tiểu hồ thử cướp đi vị trí xã quân của nó. Nhưng hiện tại tiểu hồ thử lại gọi mình là xã quân. Chuột kim mào gọi chính mình là xã quân đương nhiên làm trong lòng chuột xã quân rất thoải mái. Nó chậm rãi mở miệng: "Tiểu chuột, tại sao người lại tới nơi này?" Tiểu hồ thử lại hỏi: "Lời này hẳn là tôi phải hỏi xã quân mới đúng. Vì sao ông lại tới thành đô, còn ở trong trường học chúng tôi đào hầm ngầm?" Tiểu hồ thử cố lấy dũng khí, thẳng người, tận lực làm chính mình không có vẻ yếu đuối. Đều nói vật cực tất phản, lúc này tiểu hồ thử có lẽ chính là tình huống như vậy. Ngày thường nó nhát gan sợ phiền phức, tham sống sợ chết là không sai, nhưng vì cái gì nó phải rời xa quê hương tới thành đô? Chính là bởi vì những chuột yêu tại quê quán khinh thường mình, lúc này mới chạy tới bên trong thành thị. Giờ đây một nhóm người này lại muốn chạy tới hại chính mình. Rốt cuộc nó cố lấy hết dũng khí ẩn sâu trong lòng kia. Chuột giáo quân có chút kinh ngạc nhìn tiểu hồ thử. Nếu là trước đây, tiểu hồ thử căn bản không dám cùng chính mình nói chuyện như vậy. "Người muốn tìm chết!" Chuột giáo quân nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm về tiểu hồ thử, không bao giờ che giấu tâm tư của chính mình muốn giết nó. Tiểu hồ thử không yếu thế chút nào, nhìn chằm chằm vào hai mắt của chuột giáo quân. "Tôi dám một mình tới, ông cho rằng tôi không có chuẩn bị sao? Chỉ cần tôi xảy ra chuyện, các người cũng sẽ phải chết." Chuột yêu trời sinh lá gan rất nhỏ, chuột xã quân cùng với đám chuột yêu này cũng là như vậy, chỉ là lớn hơn tiểu hồ thử một chút mà thôi. Chuột xã quân lập tức liền nghĩ tới những bằng hữu bên cạnh tiểu hồ thử. Tiểu hồ thử nhìn thấy trên mặt chuột xã quân lộ ra biểu tình kinh hoàng, trong lòng cũng là sảng khoái. Không nghĩ tới cảm giác dọa nạt người khác lại là cái dạng này. "Các người ở bên ngoài giết người, bọn họ đã điều tra rõ là chuột yêu khác làm." Tiểu hồ thử thở dài: "Ây, bọn họ đang ở trong trường học tìm kiếm tung tích của các người khắp nơi, sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới nơi này." Chuột giáo quân trầm mặc không nói. Tiếp theo tiểu hồ thử nói: "Ngươi yên tâm, ta không có tâm tư cướp đoạt vị trí xã quân của ngươi. Nói thật ra ta sinh hoạt ở trong thành thị này so với ở trong núi thoải mái hơn nhiều. Ngươi cầu ta trở về, ta cũng lười trở về. Ta là thấy các người tốt xấu gì cũng đều là cùng tộc, lúc này mới tới khuyên cáo cho các người mau chóng đào tẩu." Chuột xã quân đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng lên tin tưởng tiểu hồ thử nói. Ánh mắt hắn cảnh giác nhìn về tiểu hồ thử: "Người có thể có lòng tốt như vậy sao?" "Tin hay không tùy người, bất quá ta phải nhắc nhở người, muốn chạy trốn liền chạy nhanh đi." Nói xong tiểu hồ thử xoay người liền muốn đi, một bộ không thèm quan tâm đến bộ dáng của đám chuột yêu kia. Đàn chuột tức khắc đều lo lắng, một phương diện là bởi vì quá nhát gan, mà phương diện khác đám chuột yêu này đều biết bản lĩnh của những người bên cạnh tiểu hồ thử thật cao cường. Nếu để bọn hắn phát hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ khó thoát chết. Thần sắc của chuột xã quân có chút thay đổi, liền nói: "Chậm đã, nếu ngươi nói bọn họ đã tìm kiếm chúng ta khắp nơi, chúng ta cứ như vậy chạy ra, chẳng phải là chui đầu vào lưới sao?" Hiện tại trong lòng nó cũng đang lo lắng đến tính mạng của mình. Khóe miệng tiểu hồ thử treo lên vẻ tươi cười: "Tôi có một nơi có thể trốn tránh, có thể đưa các người tạm thời trốn một đoạn thời gian." "Nơi nào?" Trên mặt chuột giáo quân lộ ra vẻ tò mò. "Đỉnh núi sau trường học." Tiểu hồ thử nói. Chuột giáo quân mày gắt gao nhăn lại: "Chúng ta muốn chạy trốn, đương nhiên là từ trong cống thoát nước đi ra mới là an toàn nhất." "Người biết cái gì? Nếu bọn họ biết là chuột yêu quấy phá, đã thiết hạ phù chú ở tất cả cống thoát nước trong trường học rồi. Các người muốn từ đó trốn đi mới là chui đầu vào lưới. Ba đỉnh núi lại là hoàn toàn tương phản. Ai có thể nghĩ đến toàn bộ chuột yêu là trốn tránh ở trên đỉnh núi. Nghe thấy vậy, trong lòng chuột giáo quân đương nhiên vẫn có chút nghi ngờ. Thế nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng. Nó hoài nghi tiêu hồ thử không sai, nhưng những chuột yêu khác phía dưới lại không nghi ngờ. Hoặc là nói chúng nó sợ chết. Nếu chính mình cự tuyệt lời của tiêu hồ thử nói, chỉ sợ đám chuột yêu phía dưới cũng sẽ không vui. Ở phía trên, mấy người Lâm Hiểu Phong cùng Thanh Thủy Hoang Mập ngồi trên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, chờ đợi tiêu hồ thử đem những chuột yêu đó lừa đi lên. Trong lòng Hoàng Mập có chút lo lắng. Hiểu Phong, cậu nói tiểu hồ thử có thể xảy ra chuyện gì hay không? Lá gan của nó nhỏ như vậy, vạn nhất bị đám chuột yêu kia làm thịt. Hòa Mập cùng với tiểu hồ thử rất quen thuộc, rốt cuộc ngay từ đầu lên thu tiểu hồ thử làm tiểu đệ, quen biết lâu như vậy khó tránh khỏi lo lắng. Thanh Thủy nhíu mày một chút. Cùng lắm thì hiện tại tôi liền đi xuống cống thoát nước đem những chuột yêu đó giết sạch. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Không cần đi thêm phiền phức. Tiểu hồ thử tuy rằng nhát gan nhưng lại không ngu ngốc. Mặc dù là không dẫn ra được những chuột yêu đó, những chuột yêu đó cũng không dám thương tổn nó. Rốt cuộc còn có chúng ta ở đây. Nếu chúng nó thông minh, đương nhiên minh bạch đem tiểu hồ thử làm con tim mới là tốt nhất. Lúc này trong rừng cây bỗng nhiên có động tĩnh. Tới rồi. Thanh Thủy bỗng nhiên mở miệng nói. Mấy người xoay người trốn vào trong bụi cỏ. Một đoàn chuột yêu từ trong rừng cây chui ra. Cầm đầu chính là chuột yêu, cả người mang một bộ lông kim sắc. Đây đương nhiên là tiểu hồ thử. Thế đám chuột yêu này tới rồi. Lúc này Lâm Hiểu Phong hai mắt sáng ngời, trên mặt cố lộ ra tươi cười nói. Cậu Mập, chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy tiểu hồ thử bình yên vô sự, Hoa Mập cũng nhẹ nhàng thở ra. Thanh Thủy tay đã lặng yên không một tiếng động nắm ở chuôi kiếm. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hiểu Phong ấn ở trên tay nàng, hạ giọng nói. Chuột yêu số lượng không ít, một con cũng không thể rơi rớt. Đám chuột yêu này số lượng ước chừng trên 100 con. Nếu mấy người ra tay không thể giết sạch sẽ lưu lại mối họa vô cùng. Thanh Thủy mày nhăn lại, dáng vẻ có chút khó chịu nhìn về Lâm Hiểu Phong. Trong lòng nàng, đàn chuột yêu này chỉ là một đàn yêu quái yếu nhược. Những yêu quái lợi hại hơn chúng nó, nàng đã đối phó qua không ít. Lâm Hiểu Phong nhìn ra tâm tư của Thanh Thủy, giải thích. Đây là bản chất mà tôi và tiểu đội trừ ma của các cô khác nhau. Các cô chỉ là giết yêu, không màng hậu quả. Nhưng tôi lại là vì cứu người mà giết yêu. Nếu bởi vì giết yêu, ngược lại hại chết những người khác, vậy thì sẽ có ý nghĩa gì? Lâm Hiểu Phong nói xong, Thanh Thủy hừ một tiếng. Trong lòng nàng cũng cho rằng Lâm Hiểu Phong nói có đạo lý, cũng liền không nói chuyện nữa. Cậu Mập, nghĩ cách đem Chu Sa ra một vòng. Lâm Hiểu Phong lấy ra một phần chu sa đã chuẩn bị sẵn đưa qua cho Hoàng Mập. Hoàng Mập hỏi. Ý cậu là muốn đem nơi này đều vây lại, không cho chúng nó chạy trốn sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nhưng đem chu sa này đủ sao? Hoàng Mập ước lượng chu sa trong tay, lắc đầu nói. Lâm Hiểu Phong nói. Đem giải xuống đường dưới núi là được. Hoàng Mập gật đầu, chui vào trong rừng cây thực hiện. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy là im lặng chờ đợi. Chuột giáo quân có chút tâm thần không yên, nhìn tiểu hồ thử hỏi. Người xác định nơi này thực an toàn? Yên tâm, bây giờ là hơn nửa đêm, sẽ không có ai lên núi đâu. Tiểu hồ thử nói. Lúc này trong lòng nó cũng có chút lo lắng. Trong lòng nghĩ đến, cũng may chính mình mang theo một thần lông tóc kim sắc, cùng những chuột yêu kia khác biệt rất lớn, hẳn là sẽ không đến mức bị Lâm Hiểu Phong ngộ thương. Nó cũng muốn tìm lấy cớ sau đó thoát khỏi nơi này. Bất quá chuột giáo quân bên cạnh cùng với một đoàn chuột yêu đều như hổ rình mồi, sợ nó trốn mất nào có cơ hội thoát đi. Chuột giáo quân thấy bộ dáng của tiểu hồ thử nhìn đông nhìn tây, trong lòng càng là bất an, liền nói. Ngươi nhìn đông nhìn tây cái gì vậy? Ta nào có nhìn đông nhìn tây. Tiểu hồ thử có chút chột dạ đáp. Chuột giáo quân hư lạnh một tiếng. Người quả nhiên có vấn đề. Người tới đem nó bắt lại cho ta. Chuột giáo quân quát lớn. chuột yêu khác đương nhiên nghe lệnh. Tiểu hổ thử thấy tình thế không đúng, cất bước lên tùy tiện chạy tới một phương hướng. Không biết có phải trùng hợp hay không, phương hướng nó chạy lại đúng là bụi cỏ mà Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy trốn tránh. Chuột yêu đương nhiên đồng thời đuổi theo tiểu hổ thử, muốn bắt lấy nó. Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy hai mắt sáng ngời. Đây là làm gì vậy? Thanh Thủy có chút kỳ quái. Hai người khoảng cách xa cũng không biết tiểu hổ thử cùng với đám chuột yêu kia đã xảy ra chuyện gì. Dù sao bỗng nhiên tất cả lên toàn bộ vọt tới khu vực hai người bọn họ trốn tránh. Ha ha, đây thật đúng là trời cũng giúp ta. Lâm Hiểu Phong trực tiếp rút ra yêu đào, hạ giọng nói. Chuẩn bị, đợi lát nữa trực tiếp động thủ. Tiểu hổ thử chạy với tốc độ cực nhanh. Nó vừa chui vào bụi cỏ, liền thấy được Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy đang tránh ở trong bụi cỏ. Tiếp theo, sắc mặt từ sợ hãi chuyển sang vui mừng. Trốn ra một bên đi, sự tình kế tiếp lên giao cho chúng ta. Lâm Hiểu Phong đứng lên, nắm lên hơn 10 tấm lôi tôn hàng ma phù, trong miệng thì thầm. Thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhân nguyệt chiếu mình, chiếu ngã phần mình, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo, hơn 10 tấm phù chú hiện lên điện quang bùm bùm tung ra, rơi vào trong đám chuột yêu kia. Tức khắc, trong đàn chuột yêu vang lên vô số tiếng thét chói tai. Lần này, đã làm cho đàn chuột yêu này kẻ bị chết, kẻ bị thương. Chuột giáo quân cũng là hoảng sợ. Ngay từ đầu, đó chỉ là hoài nghi tiểu hồ thử có gì đó khác thường. Thấy tiểu hồ thử muốn chạy trốn, lúc này mới mang đám chuột đuổi giết. Không nghĩ tới, vừa tới gần rừng cây này, liền bay ra vô số phù chú. Đối với lần này, số lượng chuột yêu đã chết phòng chừng vượt qua con số 30. Điều này làm cho chuột giáo quân sợ tới mức thiếu chút nữa ba hồn bảy phách đều chạy mất. Bất quá, ba hồn bảy phách đương nhiên là không thể chạy. Thế nhưng, dưới chân chuột giáo quân lại giống như sinh ra một cơn gió, xoay người liền chạy trốn. Bất quá, giống như chuột giáo quân, lông tóc cả người nó đều có điểm khác biệt chói mắt. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là nhìn ra, nó chính là chuột yêu cầm đầu. Hắn cầm lấy yêu đào, trực tiếp vọt tới. Ở bên trong chuột đàn, thật là không ai có thể ngăn được. Đương nhiên, đàn chuột yêu này ngay từ đầu đã bị những tấm phù chú kia dọa cho phá gan. Trên thực tế, cũng không còn tâm tư ngăn cản hắn. Lâm Hiểu Phong đuổi tới trước mặt chuột giáo quân. Chuột giáo quân thấy Lâm Hiểu Phong đuổi theo, mặc dù trong lòng nhát gan, nhưng xoay người cắn răng nói. Ta và ngươi liều mạng. Nói xong, chuột giáo quân liền biến thành một con chuột yêu cao chừng 1 mét. Hàm răng của nó sắc bén đến cực điểm, lóe lên hàn quang, thật giống như một ngụm liền có thể đem thép cắn đứt. Thấy chuột giáo quân này đánh tới chính mình, trong lòng Lâm Hiểu Phong cười thầm, còn đang sợ gia hỏa này chạy mất. Hắn cầm yêu đào, trực tiếp một đao bổ tới chính diện. Tức khắc, máu tươi chảy xối xả. Chuột giáo quân trực tiếp bị chém thành hai nửa. Lâm Hiểu Phong một đào liền đem chuột giáo quân đánh chết. Mẹ nó, đơn giản như vậy sao? Đến bản thân Lâm Hiểu Phong đều cảm thấy ngây ngần cả người, nhìn thi thể chuột giáo quân dưới đất. Mà những chuột yêu khác toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất, run sợ kinh hãi. Có thể không sợ hãi sao? Chuột giáo quân ở bên trong chuột yêu cơ hồ có thể nói là yêu quái cường đại nhất bên trong chúng nó, nhưng vẫn nhiều cú bị Lâm Hiểu Phong một đao giết chết. Yêu quái vốn chính là sùng bái cường giả, khinh bỉ người có tính cách mềm yếu. Huống chi đàn chuột yêu này lá gan còn rất nhỏ. Nhìn đến cục diện này, Thanh Thủy cũng là có chút vô ngữ. Không nghĩ tới lá gan của đàn chuột yêu này vậy mà nhỏ như vậy. Chính mình đều còn chưa ra tay, vậy mà bầy yêu quái này đã quỳ rạp trên mặt đất xin tha. Lâm ca, không cần giết chúng nó. Lúc này tiểu hổ thử cũng đã biến thành hình người, vội vàng từ trong bụi cỏ chạy ra. Lâm Hiểu Phong thấy nó chạy ra xin tha giúp đàn chuột yêu này cũng là có chút kỳ quái. Rốt cuộc lấy quan hệ của tiểu hổ thử cùng với chúng nó trước kia, lại thêm tính cách của tiểu hổ thử không bỏ đá xuống giếng liền tính là không tồi, bây giờ còn xin tha. Ánh mắt của tiểu hổ thử có chút phức tạp nói. Chúng nó dù sao cũng là đồng loại của tôi. Lúc trước có lẽ là vì bị chuột giáo quân uy hiếp, lúc này mới chạy tới đối phó tôi. Hổ ca, cậu phải cứu giúp chúng tôi. Đều là phản đồ chuột giáo quân này bức chúng tôi. Những chuột yêu khác sôi nổi hướng tiểu hổ thử xin tha. Lúc này tiểu hổ thử cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Nó minh bạch quyền quyết định sinh tử của đàn chuột yêu này ở trong tay Lâm Hiểu Phong. Nói thật, nó cũng rất phiền chán đám chuột yêu này. Thời điểm lúc trước ở trên núi chịu đủ mọi sự cười nhạo không nói, hiện tại chúng nó còn chạy tới muốn hại tính mạng của chính mình. Nói không hận đó là giả, bất quá cẩn thận nghĩ đến, chúng nó dù sao cũng là đồng loại của chính mình. Chính mình không phải đã nói một ngày nào đó tình hình trong thành thị không tốt sẽ còn trở về hay sao? Lại nói những người này cũng là bị chuột giáo quân lừa đến nơi đây. Thế Lâm Hiểu Phong nãy giờ không nói gì, Tiểu Hồi Thử thăm dò hỏi: Lâm ca, ý tứ cậu thế nào? Tôi có thể có ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong nhìn đám chuột yêu đó, tiếp theo nói với Tiểu Hồ Thử: Chính cậu tự mình quyết định đi. Tiểu Hồ Thử gật đầu, tiếp theo đối với đàn chuột yêu này nói: Nể tình vì các người bị chuột xác quân mê hoặc, lần này tạm tha cho các người, nếu còn có lần sau giết hết không tha. Đây là lời nói hắn học trong TV. Sau khi nói xong, Tiểu Hồ Thử lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong: Lâm ca, nói như vậy thế nào, có yêu cầu bổ sung cái gì hay không? Không có. Lâm Hiểu Phong nghe Tiểu Hồ Thử nói có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá phương thức giải quyết như vậy kỳ thật cũng khá tốt. Rốt cuộc nếu thật sự giải quyết, đàn chuột yêu này khẳng định có cá lọt lưới, đến lúc đó nháo lên không chừng còn xảy ra mạng người. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không thể đối với đàn chuột yêu này hoàn toàn yên tâm, nên nói với Tiểu Hồ Thử: Cậu tự mình mang theo đám chuột yêu này trở về đi. Ý tứ trong đó đương nhiên là lo lắng đàn chuột yêu này trở về lại gây ra tác loạn. Tiểu Hồ Thử liên tục gật đầu: Mang theo chúng nó xuống núi đi. Lâm Hiểu Phong nói: Đàn chuột yêu này có thể còn mạng lấy không tồi, nó còn dám có ý kiến gì. Thực mau Tiểu Hồ Thử mang theo một đám chuột yêu lên đi xuống chân núi. Sau khi chúng nó rời đi, Thanh Thủy lúc này mới không nhìn được nói: Vì sao không giết hết đàn chuột yêu này? Giết sạch, chẳng lẽ Tiểu Hồ Thử cũng giết chết sao? Lâm Hiểu Phong cười một chút nói: Tuy rằng bản lĩnh của cô rất lợi hại, nhưng loại sự tình đối phó yêu quái này vẫn là cần phải học hỏi nhiều. Thanh Thủy cũng minh bạch chính mình phương diện này kinh nghiệm không đủ. Trước kia tóm được yêu quái liền sẽ lập tức giết ngay, đâu thèm nhiều lời như vậy. Lúc này Hoàng Mập mặt xám mày cho từ trong bụi cỏ chạy ra tới, nhìn đỉnh núi trống rỗng liền hỏi: Những chuột yêu đó đâu? Đã giải quyết. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hoàng Mập nhìn thi thể chuột yêu to lớn ở trên mặt đất, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi: Mẹ nó, không nói sớm, lão tử chạy hơn phân nửa đỉnh núi, thật vất vả mới đem chuột xa giải xong, kết quả bên này cậu đã xong việc. Mấy người Lâm Hiểu Phong đào một cái hố chôn xuống thi thể chuột giáo quân, sau khi xử lý sạch sẽ lúc này mới xuống núi rời đi.